Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3567, chương 3535, cá lớn. Tứ trưởng lão bọn hắn giờ khắc này ở Hưu Thành, tụ tập bên này có chút xa, cách xa nhau một cái vực, bọn hắn vừa mới huyết tẩy Hưu Thành, giờ phút này ngay tại Hưu Thành phụ cận một tòa trong núi lớn tu chỉnh. Bên kia chết 6 cái chí cường giả, tứ trưởng lão rất nhanh liền nhận được tin tức. Bởi vì sở hữu chí cường giả đều lưu lại bản mệnh ngọc phù. Hiện tại bạo liệt 6 khối. Oanh, tứ trưởng lão nhận được tin tức về sau, nổi giận vỗ bên cạnh cự thạch. Kia thạch đầu lập tức hóa thành bột mịn. Tứ trưởng lão đây là đè nén xuống nội tâm nổi giận. Nếu không vỡ vụn cũng không phải là cái này cự thạch, mà là cả tòa đại sơn. Bát trưởng lão làm sao làm, tứ trưởng lão một mặt thất vọng. Lạnh giọng nói ra, chỉ chết 6 cái, vậy khẳng định là bị Lục Ly dụng kế tách ra. Cái này kẻ hồ đồ, trước đó ta lặp đi lặp lại căn dặn bọn hắn không muốn tách ra. Không muốn tách ra, làm sao còn chia binh nữa nha. Phụ cận mấy cái chí cường giả đều sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thậm chí bọn hắn ánh mắt đều có chút phiêu hốt. Bọn hắn đều rất là hoài nghi. Đến cùng có thể hay không đánh giết Lục Ly, đến cùng có thể hay không chinh phục cái này một mảnh. Đại địa nhất là Tê Viên tộc cường giả. Việc này cùng bọn hắn lúc đầu không quan hệ nhiều lắm. Bọn hắn phái ra 20 cái trưởng lão. Hiện tại cũng chết 7 cái. Giống như toàn bộ chết rồi, đối với Tê Viên tộc tới nói cũng là rất lớn tổn thất. Giống như có thể đánh giết Lục Ly, vậy bọn hắn trả giá lại nhiều đại giới cũng không đáng kể. Dù là cái này 20 cái trưởng lão chết được chỉ còn lại một cái cũng không đáng kể. Nhưng bọn hắn đều rất hoài nghi, bọn hắn có thể giết chết Lục Ly sao, giống như giết không chết Lục Ly. Bọn hắn lại toàn bộ chết tại cái này, vậy bọn hắn tự chết được không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một đám cường giả hội tụ cùng một chỗ thương nghị, tứ trưởng lão cũng không có độc đoán, mà là để một đám cường giả mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tiếp thu ý kiến quần chúng, nhìn xem có thể hay không có biện pháp gì tốt, tiến hay lùi. Một đám cường giả thương nghị hơn nửa ngày, nhưng không có thương nghị ra cái gì đông tây lai, bởi vì bọn hắn có một cái vô pháp khắc phục khó khăn. Đó chính là bọn họ tìm không thấy Lục Ly, mà lại bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì bức hiếp Lục Ly đồ vật. Phổ thông con dân chết Lục Ly đều cảm giác thờ ơ. Thiên Đế Tông cường giả bọn hắn tìm không thấy, bọn hắn loại trừ bốn phía đồ sát một chút phổ thông con dân bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào, bọn hắn chỉ có thể ở bực này đợi, đồng thời phái ra trinh sát đi dò xét tình huống. Cái này chờ đợi dòng giã đợi nửa tháng, bát trưởng lão bọn hắn về tới trước, bọn hắn đem tình huống nói chuyện, tứ trưởng lão bọn hắn đều trầm mặc, bọn hắn lặp đi lặp lại cân nhắc thoáng cái, phát hiện giống như loại kia cục diện coi như tứ trưởng lão chân giữ lời nói, cũng giống vậy sẽ trúng kế, khó lòng phòng bị a. Tứ trưởng lão trong bọn họ tâm đều có chút bồn chồn. Bất quá bọn hắn ngược lại là lập tức hành động, triệu tập sở hữu đại quân hướng phiền thành bên kia bay đi. Bởi vì bên kia có rất nhiều hội binh, hiện tại đi qua bọn hắn còn có cơ hội nghĩ cách cứu viện một chút hội binh. Đoán chừng còn có một số thánh hoàng cùng đế cấp cũng trốn ra được. Bọn hắn hiện tại đi qua có thể tiếp ứng một chút. Đồng thời bọn hắn cũng muốn giải tình huống cụ thể, để sau khi thương nghị mặt lộ đi như thế nào đại quân trùng trùng điệp điệp. Phô thiên cái địa tiến lên, bởi vì chết 6 cái chí cường giả, tứ trưởng lão bát trưởng lão bọn hắn đều nổi giận vô cùng. Trên đường phàm là tao ngộ bộ lạc, thành trì toàn bộ đều san thành bình địa. Con dân đều đồ sát sạch sẽ, đại quân tốc độ phi hành chậm, đoán chừng bay tới ít nhất phải hơn một tháng. Bọn hắn phi hành nửa tháng sau, đã phát hành một chút hội binh. Những cái kia hội binh đem lúc ấy chiến cuộc tình huống nói một lần. Đồng thời cáo chi tứ trưởng lão bọn hắn. Còn có rất nhiều hội binh. Vô tận thần khư vô số quân sĩ ngay tại truy sát. Tăng thêm tốc độ, giết đi qua. Bốn trưởng lão đại vung tay lên. Không còn tàn sát phụ cận bộ lạc, mà là bằng nhanh nhất tốc độ siêu phiền thành bên kia bay đi. Bọn hắn không chỉ là vì đi nghĩ cách cứu viện những cái kia tam tộc hội binh. Quan trọng hơn là vì tìm tới vô tận thần khư đại quân. Đem đại quân rảo sát. Đương nhiên, trên đường đi tứ trưởng lão bọn hắn đều phá lệ cẩn thận. Tránh cho lần nữa trung kế. Bọn hắn chung quanh đều an bài đại lượng trinh sát. Nhất là có thần văn địa phương. Càng là trực tiếp từng mảnh oanh đi qua. Mặc kệ những này thần văn là làm cái gì. Trước đánh nát lại nói. Đại quân một đường đi qua. Một đường đều có thể tào ngộ hội binh. 5 ngày sau đó bọn hắn thu được một tin tức. Tiền phương bên ngoài mấy trăm ngàn dặm có một mảnh dãy núi lớn. Có mấy ngàn tam tộc quân sĩ chạy trốn tới bên kia. Vô tận thần khư bên này có gần vạn quân đội ngay tại truy sát cái này mấy ngàn tam tộc quân sĩ. Đi, bốn trưởng lão đại vung tay lên. Đại quân nhanh chóng tiến lên. Tứ trưởng lão lần này càng thêm cẩn thận. Trinh sát những này phái đi ra ít nhất 10 vạn. Mà lại tìm kiếm phạm vi khuếch tán đi phương viên 10 vạn dặm. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ trước tiên báo cáo. Đồng thời tất cả cường giả tụ tập cùng một chỗ. Tuyệt đối không thể tái phạm lần trước sai lầm. Một đường dò xét tình báo phản hồi. Cũng không có tình huống đặc thù. Tiền phương kia một vùng núi hoàn toàn chính xác tại khai chiến. Có gần vạn quân đội đang cùng tam tộc quân sĩ ở trong dãy núi kịch chiến. Vùng núi này bên trong có tự nhiên mê trận mây mù. Sở hữu tam tộc quân đội mới chạy trốn tới bên này tiềm ẩn. Dựa vào mê trận tránh né truy sát. Ngay từ đầu không có nhiều như vậy quân sĩ đến bên này. Là bởi vì nghe nói bên này ẩn giấu rất nhiều tam tộc quân sĩ. Phụ cận rất nhiều thành trì cùng trong bộ lạc võ giả đều chen chúc mà đến. Gia nhập vây quét đại quân. Nơi này mặc dù có gần vạn đại quân, nhưng nơi này quân sĩ rất nhiều đều thực lực tương đối thấp. Thậm chí có tứ kiếp võ giả gia nhập vào. Sở dĩ quân sĩ mặc dù nhiều, nhưng song phương thế lực ngang nhau. Vô tận thần khư bên này chiếm cứ một chút ưu thế. Bởi vì tam tộc quân sĩ sĩ khí trượt lợi hại, đều bị Lục Ly giết bể mật. Những tin tình báo này đều là trốn tới quân sĩ hồi báo. Rất chân thực, cũng không có nhìn ra vấn đề. Cái này trong núi lớn cường giả cũng không nhiều. Chỉ có 2 cái thánh hoàng cùng 10 cái đế cấp. Vô tận thần khư đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nghe nói hướng mặt phía bắc truy sát đi qua. Hướng bên kia đào vong quân sĩ là nhiều nhất. Giết đi qua, trầm ngâm một lát. Tứ trưởng lão hạ lệnh, coi như trong núi lớn có mai phục bọn hắn cũng không sợ. Chỉ cần bọn hắn cường giả không phân tán, Lục Ly cũng bắt bọn hắn không có cách. Trước đêm gần đây vạn quân sĩ diệt lại nói, đại quân đen nghịt bay đi qua, rất nhanh đã tới bên kia dãy núi. Dãy núi này rất nổi danh, danh tự còn tự gọi mây mù sơn mạch, hàng năm bị mây mù bao phủ. Mà lại thần niệm sẽ còn bị hạn chế. Nơi này dãy núi toàn bộ đều là nham thạch. Vẫn là vô cùng kiên cố nham thạch. Bình thường võ giả không cách nào phá hư. Nham thạch bên trong mọc ra một loại thiết thụ. Cái này thiết thụ phi thường cao. Có mấy trăm trượng cao. Cành lá rậm rạp. Tăng thêm bên trong dãy núi mây mù. Sở dĩ theo trên không trung xem tiếp đi. Bên trong là tình huống như thế nào hoàn toàn không biết. Mấy trăm vạn đại quân, muốn dò xét tình huống như thế nào bốn đại trưởng lão vung tay lên. Mấy chục vạn đại quân bay xuống, toàn bộ tiến vào mây mù bao phủ khu vực. Bên trong rất nhanh vang lên từng đạo tiếng nổ, còn có vô số tiếng kêu thảm thiết. tiếng giống giận dữ, cục diện rõ ràng thiên về một bên, Vô Tận Thần Khư võ giả gánh không được. Một khi tao ngộ hoặc là bị giết, hoặc là chỉ có thể kinh hoàng đào tẩu, vẻn vẹn gần nửa canh giờ, mây mù sơn mạch bên trong bay ra vô số võ giả. Kinh hoàng hướng mặt phía bắc chạy trốn, bên này rất nhiều thánh hoàng lập tức xin chỉ thị tứ trưởng lão có muốn đuổi theo hay không kích tứ. Trưởng lão trầm ngâm một lát nói ra, truy khẳng định phải truy, nhưng không cần vội vã truy sát. Trước phái một chút đỉnh cấp trinh sát theo sau, xem bọn hắn hướng bên nào trốn, vạn nhất có thể tìm tới bọn hắn phụ cận bí mật cứ điểm đâu, vạn nhất có thể mò được một con cá lớn đâu. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.